Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem gì, mai còn đánh kiếm tiền mua thuốc. À mà chị đi xong bà bán để bên kia đường cứ sang hỏi em suốt. Và chị còn nợ tiền hay sao ấy? Diễm Béo ngứt xài một cái đầy tự tin. Tối nay vừa trúng còn lô, trả hết nợ bà ấy luôn rồi nhá. Người ta nợ ai là nhớ hết đấy. Tôi cười hà hả, không ngờ bà Béo vẫn còn máu mề lắm. Đúng là sân cửa bạc. Mật cầu mãi mới nghiện được sửa bảo cổ phí, tôi nói. Vậy là ngon lành cành đào, có chữ tín rồi. Giờ chúng ta không thuộc về nhau nhé. Trả lại tiền cho em luôn. Số kia ở, nhớ đừng uống rượu như lần trước nữa. Không thì Bình Minh sẽ mang Béo đi luôn. Không ai dám chứa Béo nữa đâu. Cả nhà nghe tôi treo bà Béo cười như nắc nẻ. Bà Béo chào mọi người rồi đi ra cùng với bà Thơm. Về được mấy phút đã thấy Diễm Béo ngồi sau xe một ông chọc đầu chở nhau vào nhà nghỉ. Bọn cái Quỳnh, cái Tuyết, cái Hà thì không biết bà Béo, chỉ có cái Hoa biết. Hoa bảo tôi đợt trước em đi làm vẫn thấy chị Béo lang thang ở gần đây mà, em kể với anh đó. Tôi thì lạ gì, nhà thằng người yêu bà Béo thuê trọ ở đâu tôi còn biết, nhưng chẳng để làm gì. Cái quan trọng là Diễm Béo đã trở lại và không quên món nợ, dù tôi không đòi. Nói thế cho sang chứ thực ra quay về đây làm mà không trả tiền chắc không dám đi qua nhà tôi mất. Nhưng thôi nghĩ bụng, nằm trong cả đó không cánh mà bay, giờ lại tự nhiên quay lại cũng quá là ok rồi. Cái Hà hỏi tôi, khiếp, bà ấy Béo như thế mà vẫn có khách đi hả anh? Tôi nhìn nó trả lời, nhiều người đi bà Béo xong lần sau còn gọi họ đi suốt đấy. Với lắm người thích cái gùi lạ như cái Tuyết đây này, nó đi đêm suốt, còn mày từ hôm xuống đến giờ cũng lâu rồi mà đã đi được đêm nào đâu. Cái thằng đêm hôm qua mày đi với nó về đây nó bảo nếu không phải nhân viên nhà em đánh nó vỡ mật. Còn Hà nói khách nó chim to, sao đi một cái lại đòi đi tiếp, em ấy tát nhẹ nó một cái rồi bỏ về. Tôi lắc đầu, tát nhẹ mà nó cáu như thằng Ngộ, tao phải trả lại nửa tiền đấy. Như đứa khác nó đi không sao, xưa mày đi làm tao sợ đánh nhau, sinh như không làm xa gì cũng xấu vứt, xấu xấu mà có duyên có khi lại hay. Nó im lặng không nói gì nữa, cái tính nó chảnh chọe hay chế bài, cho mình lại nhất ai cũng biết, nhưng bọn kia giờ nó nghe cũng như gió thổi qua tai, không ai thèm để ý. Hôm đó công nhận vắng khách, cứ cố thì mỗi đứa nó cũng chỉ đi thêm được 2 vé. Cái Hà xin nghỉ sớm vì đau bụng, chị em Tuyết Hoa thì xin đi ăn đêm. Tôi ngồi nghịch máy tính tầm 30 phút sau thì thấy chúng nó về. Nhưng chở 2 đứa nó là một ông khá to béo. Tôi đi ra định hỏi thì Tuyết vào nói luôn, anh ơi, khách đi đêm của em, nãy em hỏi anh ấy còn có 700k thôi, anh cho em đi nhé, em trở về tận đây rồi. Tôi còn đang lay hoay không hiểu quả to béo này ở đâu ra, nhưng thấy khách đưa 700k tôi cũng cầm rồi gật gật. Tôi vèo dẫn khách sang nhà nghỉ. Cái Hoa mới nói, nãy đang ngồi ăn đêm không có bà nên ông ấy ngồi nhờ. Nói chuyện một lúc ông ấy hỏi bà Tuyết có muốn đi nhanh với ông ấy không. Bà Tuyết bảo sớm muộn rồi đi đêm luôn đi anh. Thế là bà ấy bảo ông ấy về quán luôn đó anh, sợ thật. Tất nhiên là sợ rồi, tao còn thấy sợ. Các hạ thật về lờ. Chương 19, cái giá phải trả. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, được không dậy sớm thì không thấy con Tuyết kêu, nó gọi mở cửa. Khoảng 9 giờ sáng thì cái Hà dậy, nó thay vội quần áo rồi bảo tôi, anh ơi, anh dắt xe ra cho em ra đây một chút. Tôi đoán chắc nó đi mua que thử thai này còn dặn. Đừng đi đái nhé, mua xong về hãng đái thì thử nó mới hiệu quả. Nó quay ra cười, khiếp, ông này nói kinh thế, mà hiệu thuốc giờ này người ta mở cửa cho anh nghỉ. Dắt xe ra ngoài dựng chân trống, đưa khóa xe cho nó tôi nói, chỉ có nhà mình là ngủ đến chiều mới dậy thôi, còn chợ búa, tiệm thuốc, hàng ăn, người ta mở từ lâu rồi. Cứ đi mua rồi về đây, mày mà 2 vạch thì chết đấy, nó quả quyết. Không có đâu anh, em cũng hay bị chậm như thế này lắm, mà có thì bỏ, lo gì. Nó trả lời một cách lạnh lùng, hình như nó đã quen với chuyện này rồi. Biết hồi vô duyên nhưng tôi vẫn hỏi, thế em đã phá lần nào chưa? Nó trả lời một cách tự nhiên không ngại ngùng gì, 2 lần rồi anh ạ. Ngày xưa đây em cũng đi phá 1 lần, mà thôi em đi đây không muộn. Tại sao nó phóng xe đi mất? Tôi hơi bất ngờ vì tuổi đời còn trẻ mà đã phá thai 2 lần. Trong đầu suy nghĩ cậu mong sao nó không dính bầu lần nữa. Tầm 20 phút sau nó quay về, cầm cái túi nhỏ nó chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau thấy nó đi xa tôi hỏi, nhớ nào, có hay không? Nó cười, chưa, phải ngâm mấy phút mới xem được chứng. Đầu mở nó lần đầu hóng cái kết quả thử thai mà thấy hồi hộp về lờ. Mặc dù không liên quan gì đến mình nhưng vẫn cứ đứng ngồi không yên. Tầm 5 phút sau nó đi ra cầm cái que thử thai với khuôn mặt hơi xịu xuống, tôi hỏi, sao thế, có hay không? Nó đưa que thử thai cho tôi thì 2 vạch, mặc dù hơi mờ nhưng chắc chắn là 2 vạch. Tôi bảo nó, thôi xong, bỏ xuống đây tầm tuần mà đã thế này chết mất thôi, chị lại chịu chết. Nó hỏi tôi, trước em ở đây chị cũng đưa em đi phá mà có sao đâu. tôi mới kể nó chuyện nghe cái Mỹ rồi nói thêm. Chứ mày làm ở đây bao lâu? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.